Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 342, truyền thừa chữ viết, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần đi tới trước thanh đồng bi, đặt tay lên tấm bia, đám tộc nhân ở xung quanh không hiểu tộc trưởng định làm gì, bọn họ yên lặng nhìn, không có người quấy rầy, hiện trường vốn ồn ào nhốn nháo lập tức an tĩnh lại, cả đám nín thở. Ong, thanh đồng bi rung rinh tỏa vầng sáng mông lung chói mắt, nhìn kỹ thì thấy trong lòng bàn tay Cổ Trần tuôn ra một đám chữ phong cách cổ xưa. Trọn vẹn 3.000 chữ tràn vào thanh đồng bi, tạo thành biến hóa kỳ diệu, vô cùng ảo diệu lấp lóe, không ngờ thanh đồng đồ khắc trong thanh đồng bi cộng hưởng. Cổ Trần thở dài thườn thượt, không thể thiếu truyền thừa. Hắn nhìn thanh đồng bi, đã có thêm 3.000 chữ huyền ảo, đều là chữ viết nhân tộc vừa trải qua thiên phạt sáng tạo ra. Có những thứ này, tương lai bộ là có căn bản tiếp tục truyền thừa, đương nhiên, điều kiện hàng đầu là dạy cho tộc nhân biết chữ. Nghĩ đến đây, Cổ Trần lập tức quay người, gọi người đi kêu mấy tộc lão, bàn bạc việc lớn cho tộc nhân trong bộ lạc bắt đầu học tập chữ viết. Ta, là, nhân tộc, trên quảng trường tụ tập đông đúc người, có già có trẻ, ai nấy đều mắt nóng bỏng nhìn bàn đá to ở phía trước. Một người đứng trước bàn đá, đó là tộc trưởng bộ lạc Cổ Trần. Tay hắn cầm một khúc than củi viết chữ trên đá cứng. Ta là nhân tộc, Cổ Trần chỉ vào 4 chữ trên bàn đá, dạy vô số người ở bên dưới học tập. Ta là nhân tộc, phía dưới, vô số người lớn tiếng đọc theo, cả đám giống bé ngoan học sinh tiểu học, mỗi người siêu vẹo viết chữ trên bàn đá nhỏ ở trước mặt từng người. Mặc kệ là người già con nít, phụ nữ, thanh niên trai tráng, đều không ngoại lệ, mỗi ngày phải theo tộc trưởng bộ lạc học chữ viết mới sáng tạo ra. Những chữ viết này tuyệt đẹp, rộng rãi, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, mỗi một chữ đều ẩn chứa chí lý, nguyên các kiểu chữ tạo thành từ ngữ, có hàm nghĩa lớn lao. Tóm lại, Cổ Trần sáng tạo ra chữ viết, làm cho nguyên bộ lạc đều sôi trào. Ta là nhân tộc đội trời đạp đất, không ngừng vươn lên, vĩnh không khuất phục. Cổ Trần dạy mọi người từng chữ, tất cả học theo, các tộc nhân hăng hái học, thậm chí như đói như khát. Hết cách, những kiểu chữ này quá đẹp, quá huyền ảo, cảm giác ẩn chứa đạo lý và trí tuệ vô cùng, khiến người ta học muốn ngừng mà không được. Chọn học tập chữ viết đầu tiên cũng là dạy bảo các tộc nhân nhận rõ chủng tộc của mình, không ngừng rót vào một loại tư tưởng. Để bọn họ biết thân là nhân tộc phải đội trời đạp đất, không ngừng vươn lên, vĩnh không khuất phục người khác, tương đương với tẩy não. Dù sao không phải chuyện xấu, Cổ Trần cảm thấy tộc nhân bộ lạc phải được khai hóa, sáng suốt mới có văn minh rực rỡ và tư tưởng khắc sâu, ý chí bất khuất. Ta phấn đấu vì nhân tộc vươn lên, Cổ Trần dạy từng chữ một, thậm chí bắt đầu tạo thành một câu, khiến tộc nhân hăng hái học tập. Khi đã bắt đầu học tập, với trí thông minh của tộc nhân sẽ trưởng thành kinh người, thậm chí bởi vì học tập mà dẫn đến các tộc nhân thay đổi hẳn bề ngoài và khí chất. Dạy suốt 3 tháng, mỗi ngày Cổ Trần tự mình truyền dạy, dạy bảo chỉ điểm các tộc nhân học tập tu luyện. Mấy chục vạn người, lượng công việc to lớn biết bao. Nhưng hôm nay không cần dạy học, bởi vì trong bộ lạc trải qua 3 tháng học tập, rốt cục có không ít người học xong 3.000 chữ, thậm chí có thể tạo thành các câu chữ. gocchuyenaudio.com. Giao lưu thường ngày, bước đầu nhận biết chữ viết đã có thể miễn cưỡng ứng dụng, khiến bọn họ dạy cho người khác trong bộ lạc. Cổ Trần thậm chí khiến người ta xây dựng một học viện lớn, chuyên môn dạy con nít bộ lạc học tập tu luyện. Tộc trưởng, thủy tinh mễ chín rồi. Hôm nay, Cổ Trần vừa ra cửa chợt thấy một nam nhân to khỏe vội vã chạy tới, đôi chân trần dính đầy bùn, nét mặt hưng phấn. Nghe xong lời này, Cổ Trần vui sướng bất ngờ hỏi. Chín, thủy tinh mễ chín thật rồi. Nam nhân kia hưng phấn nói. Đúng rồi tộc trưởng, Cổ Trần không nói không rằng lao thẳng đến khu vực linh điền của bộ lạc, trong lòng dâng lên tâm tình kích động, rốt cục có lương thực. Đằng trước linh điền, đưa mắt nhìn, mảng lớn hạt lúa màu xám trông như khoác lên lớp vôi. Từng chuỗi lúa trắng xám treo đầy đồng ruộng, nhiều tộc nhân bộ lạc đang bận rộn, chờ Cổ Trần đến. Đúng là chín, Cổ Trần cầm một hạt lúa màu xám trắng, lột vỏ xám trắng giống lớp vỏ đá ra, lộ ra bên trong thủy tinh mễ trong suốt sáng long lanh, từng hạt gạo no tròn, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh, làm cho người mê muội. Truyền lệnh xuống, bắt đầu gặt, Cổ Trần hét lớn, trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, khiến mọi người bắt đầu gặt, trong lòng dâng trào kích động. Lương thực bộ lạc sốt cục có lương thực chính, cách trương.